Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 5, Thần Thông Đại Pháp. Cái động đó đang động đậy, dường như vừa có ánh đỏ của máu lóe lên, lập tức thứ đồ đang phát sáng đó cũng đột nhiên biến mất. Mạnh Phù Dao nhảy vọt lên cao, vừa điên cuồng chạy vừa căng họng hét lớn. Vân Ấn, cẩn thận! Nàng lao về phía đó như bay, tốc độ quá nhanh, khiến cho Nguyên Bảo Đại Nhân vẫn chưa đứng vững ở trên vai, bị lăn xuống. Nhưng mà nàng vừa mới xông đến, sương mù ở trên vách núi phía đối diện lại lần nữa dày đặc, nàng không thấy Vân Ngấn đầu nữa. Hình ảnh này khiến nàng chợt nhớ đến khi ở núi Linh Châu, nàng thấy Châu Châu chơi vơi trên vách đá qua một màn sương mù. Nhưng lúc đó còn có Trưởng Tôn Vô Cực cứu muội ấy, bây giờ lấy ai ra cứu Vân Ngấn đây? Trưởng Tôn Vô Cực còn ở phía sau nàng mà. Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Cực, đột nhiên nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đã rất lâu rồi, sao bọn họ vẫn chưa đuổi kịp nàng? Mạnh Phù Dao ngạc nhiên không thôi, quay đầu lại nhìn không thấy ai. Nàng khẳng định lúc nàng chạy đi, Lôi Động và Trưởng Tôn Vô Cực chắc chắn có chạy theo. Nhưng trong khoảnh khắc nàng phát hiện ra Kim Cương, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Nàng nhìn khắp bốn phía, trong thung lũng cây cối tùm tối tăm, xung quanh đều là thực vật cổ quái, mặt đất hơi hơi ẩm ướt, nhưng gần giống với góc phía đồng. Lúc này không kịp nghĩ nhiều nữa, nàng chạy như điên một hồi đến dưới vách đá, rồi leo tầng tầng lên phía trên. Mới leo được một nửa, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng màu vàng. Có một thứ từ trong vách núi rơi xuống, mang theo một cơn gió hôi hám. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu tránh, vừa tung mình đã bay qua ba trượng. Nàng giơ đao cầm trong tay ra, thứ đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Vậy mà có thể nhanh hơn đao của nàng một phút. Mạnh Phù Dao kinh ngạc, đây là thứ đồ gì vậy? Nhỏ nhỏ dài dài, dường như còn có phần nhánh, vừa giống rắn, vừa không giống. Nàng bám víu vào vách núi, hít một hơi, thở ra một ngụm chân khí, muốn thổi mạng khói màu xanh ở đó ra. Với công phu của nàng hiện tại, đừng nói đến thổi khói, ngay cả thổi người cũng không phải là không thể. Vậy mà lại không thổi thứ đó đi được, nàng chỉ thổi nó thành trong suốt, chứ không khiến nó bị tản ra. Xung quanh bốn bề an tĩnh, màng máng có tiếng trầm thấp truyền đến từ trong thung lũng, tiếng thì thào the thé, nghe không rõ là tiếng gì, lượn lờ trong màn sương mù dày đặc, có phần kỳ dị. Mạnh Phù Dao căng cổ họng hét. Trưởng Tôn Vô Cực, là huynh sao? Vân Ngấn huynh ở đâu? Không có ai trả lời. Qua một lúc, trên đầu nàng có người mơ hồ đáp. Hoa! Mạnh Phù Dao vừa nghe thấy âm thanh đó, mắt liền sáng lên. Đây hình như là tiếng của Vân Ngấn. Xem ra vừa nãy huynh ấy không sao. Nàng vui vẻ đáp lại. Này ở đâu? Đợi ta! Ngón tay vừa ấn vào vách đá, cơ thể nàng liền một đường thuận theo vách núi bay lên. Trên đỉnh đầu có tiếng Vân Ngấn nói. Ở phía trên, lên đây! Mạnh Phù Dao dựa theo hướng của tiếng nói trèo lên. Vừa leo lên thì cầm thí thiền trong tay. Leo được một nửa, trước mặt nàng đột ngột trở nên rộng rãi và sáng sủa. Trong làn khói xanh, bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào. Bông hoa ngũ sắc tỏa ra ánh sáng sặc sỡ tuyệt đẹp. Phía dưới treo đầy những quả ngũ sắc lấm lánh. Năm màu của những bông hoa và năm màu của quả hoàn toàn khác nhau. 10 màu sắc đang xen lẫn nhau, rực rỡ, khiến người ta hoa mắt. Có một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, nhưng chỉ vừa mới ngửi thì đầu óc liền cảm thấy trống rỗng. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng đoán được đây chắc chắn là kỳ hoa cấp cao nhất trong thung lũng Mê Tùng. Hai mắt Mạnh Phù Dao sáng rỡ, giơ tay ra hái đóa hoa kia. Khi ngón tay của nàng sắp với được đến thân cây, thì ở chỗ đầu cành hoa đột nhiên xuất hiện một cái dây dài dài trơn trơn mỏng mỏng. Màu đỏ tươi phẩy bên trên, hình như còn có cả gậy, cực kỳ linh hoạt hướng về phía động mạch của Mạnh Phù Dao định quấn lấy. Nếu như động mạch bị thắt lại thì Đại La Kim Tiên cũng bó tay. Nhìn thấy dây quấn kia tiến đến tốc độ kinh người, trong chớp mắt như đã quấn lấy động mạch của nàng. Mạnh Phù Dao đột nhiên trở tay, ngay trong khoảnh khắc ấy, thí thiên được rút ra khỏi vỏ, chiếc đao màu đen sẫm giống như con rắn biết bay, xoạt xoạt vung lên rồi hạ xuống, màu đen bắn ra tung tóe, cùng với đó là tiếng kêu nặng nề và đau đớn. Mạnh Phù Dao lùi ra ba trượng, tránh xa phạm vi máu bắn ra, đứng giữa không trung cười ha ha nói, hoa dại bên đường không được hái. Nàng lộn nhào trên không một cái, lúc xuống thì đã đổi phương hướng đứng. Thí thiên lại sáng lên, roạt một tiếng, cực kỳ chính xác, chém vào chỗ nào đó trong làn khói xanh. Lại một tiếng trên mơ hồ và đau đớn vang lên. Nàng cười, hoa giải bên đường không được khái. Vậy mà lại có người đáp, đừng. Vẫn là giọng nói của Vân Ngấn, trầm và yếu, giống như đã bị trọng thương. Nghe phương hướng của âm thanh thì chính là trên chỗ Mạnh Phù Dao đang đứng. Mắt Mạnh Phù Dao lấp lánh, đau trong tay vừa thu lại. Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một luồng gió. Trong gió có luồng khí mạnh, phát ra tiếng phành phạch. Như thể có người dùng hết sức lực để kéo đứt một sợi dây vô cùng chắc chắn. Chỉ thẳng đến chỗ giữa đầu vai và xương quai hàm của nàng. Mạnh Phù Dao giơ tay bắt lấy, thứ đó với lưỡi dao sắc bén. Không có gì mà phá nổi trong tai nàng ra vào nhau. Đột nhiên vang lên tiếng kèn két, giống như ai đó dùng xương cốt của mình để kẹp chặt thanh đao. Mạnh Phù Dao thu đao lại, sức mạnh vô địch như thứ thiền mà lại không thể chém đứt được thứ này. Đã vậy, dường như nàng bị một thứ gì đó nhầy nhầy dính dính quấn chặt. Trong chớp mắt, nó đã quấn được một nửa, lôi nàng vào trong động. Chợt mọi thứ dừng lại, trước mặt nàng đột nhiên lại có một cơn gió ùa đến. Cơn gió này vô cùng kỳ dị, lại có mùi hương kỳ lạ bao phủ. Mùi hương đó không giống như những mùi hoa cỏ bình thường, không nồng nặc mà phảng phất mê hoặc. Sau khi hít vào, đầu óc lập tức trở nên hỗn động. Đến được trình độ như Mạnh Phù Dao rồi, những vật mê hoặc bình thường đều không thể đánh gục được nàng. Nhưng mà mùi hương kia khiến nàng cũng trở nên mê muội. Chỉ trong khoảng khắc mê muội này, thứ kia đã đến gần trước mặt. Phần phật một trận gió. Trong trận gió lớn đó có mấy chiếc móng vuốt nhỏ nhỏ màu vàng vươn ra. Lúc này đao của Mạnh Phù Dao đang bị kẹp chặt, đầu óc hơi quay cuồng, người ở giữa không trung. Nàng đột nhiên ngửa người ra đằng sau, thả thanh đao đang cầm trong tay xuống. Bộ móng vuốt màu vàng đó vẫn đang vươn đến, không hề ngừng nghỉ mà cứ thẳng một đường, tựa như tiếng sét bổ vào chỗ trái tim của Mạnh Phù Dao. Nếu không moi được tim nàng ra thì sẽ không dừng lại. Mạnh Phù Dao đột nhiên nhảy mạnh lên, ngón chân nàng vừa ấn xuống liền rời khỏi vách đá. Trong khoảng khắc sắp rơi xuống, liền xoay người 360 độ, cơ thể giống như một chiếc xe gió vù vù bay lên, đem theo một trận cuộn phong hung ác đâm vào móng vuốt màu vàng kia. Thứ kỳ dị đó bỗng thu nhỏ lại rồi biến mất tăm, tốc độ ấy còn nhanh hơn cả móc tim người. Mạnh Phù Dao sao có thể bỏ qua như thế, nàng toan đuổi theo. Chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc ấy xé ruột xé gan, thảm thiết đến nao lòng. Đêm muộn, vách đá tối tăm, khói xanh, dị thú, trẻ con khóc. Có một đứa bé vô tội bị bắt cóc, đang thê thảm vật lộn trước mộng của mãnh thú. Bên trong vách đá kia, có một đứa bé vô tình bị bỏ lại, đang tuyệt vọng cầu cứu. Phải đi cứu, phải đi cứu. Mạnh Phù Dao đột nhiên ngẩng đầu, tung mình bay lên. Nàng đi theo hướng phát ra tiếng khóc của trẻ con, không một chút do dự, bay đến. Với sức mạnh phá đá dời núi, nàng xông đến nơi phát ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc ngày càng mãnh liệt, dường như trong đó có thứ gì bị ngã xuống. Mạnh Phù Dao cười khà khà, thò tay vào làn khói xanh giật thật mạnh. Trong tiếng hét điên cuồng, nàng vội vàng rút ra khỏi làn khói xanh. Trên tay đã có thêm thanh thí thiên vừa nãy bị cuốn vào. Lưỡi đao đen dính đầy những vết tích của máu đen đặc sệt, tí tách rơi xuống. Máu bắn tung tóe khắp nơi, màn mưa máu đen như thể một mảnh vải đen đụng phải màn khói xanh dày đặc. Khói xanh bỗng nhiên tản mát, lộ ra hình dạng của vách đá. Bên cạnh Mạnh Phù Dao, khoảng cách 1 mét, có một con rắn lớn màu xanh cả người toàn cậy. Phía trên đầu con rắn có một con hồ ly màu vàng có 9 đuôi đang ngồi. Đuôi của nó phất phơ bay lượn, mà con rắn kia nhìn cũng không giống như con rắn. Trong quyển sổ của loài động có ghi tên của nó, gọi là lao xà. Còn con hồ ly kia nhìn cũng không hệt như con hồ ly, là con hồ ly 9 đuôi mà loài động vẫn hay nhắc đến. Lưng của con rắn đó đã bị Mạnh Phù Dao xé rách. Nó đang vô cùng đau đớn, ngẩng đầu lên. Cái đuôi đánh mạnh vào vách đá đến mức làm cho vách đá rắn chắc kia bắn ra những viên đá nhỏ li ti, phát ra tiếng lạch cạch. Miệng của nó vô cùng lớn, lưỡi nhỏ dài. Đây là vũ khí vừa rồi đã tấn công Mạnh Phù Dao. Từ chỗ cửa động có thể nhìn thấy cây hoa ngũ sắc bằng nãy. Có điều kỳ quái lạ, Bất luận có vùng vẫy đau đớn thế nào, nó cũng không thể di chuyển được dù chỉ là một bước mà bị dính chặt trên vách đá. Cây hoa đó dường như được sinh ra từ trong vách đá. Nó như bị đóng đinh ở trên vách đá đó, mà con lao xà đó và hồ ly chính đuôi này cũng vì thế mà trở thành quan hệ cộng sinh, lợi dụng cây hoa để cùng nhau săn mồi. Một đôi cộng sinh, cặp đôi này đúng là mạnh đến mức long trời lở đất. Trong thiên hạ này có một cặp đôi biến thái như vậy, hỏi có mấy ai có thể tránh được đây. Mạnh Phù Dao quan sát bốn bề, cứ thở ngắn than dài mãi không thôi. Dọc theo vách núi đá có đầy xương người bị gãy, mà ban nãy bị làn khói xanh che khuất, lúc này tỏa ra ánh sáng trắng xóa giữa màn đêm. Nhìn mức độ đứt gãy của những khúc xương trắng đó, thấy được cặp đôi đam mỹ này gặm xương cũng thật sạch sẽ. Hồ ly chính đuôi nhìn thấy ánh mắt của nàng, không chịu nổi rụt người lại. Nó biết mình không phải là đối thủ của người ở trước mặt, thế thì giơ hết tất cả thủ đoạn ra để cầu mai vậy. Liền chỉ về phía sau người mình, như đã chuẩn bị kịch bản trước rồi. Mạnh Phù Dao túm nó lên, cho nó nhìn thấy hàm răng trắng sáng thẳng điều của mình. Con hồ ly đó càng nhanh hơn, liên tiếp không ngừng oằn người ra phía sau. Phía sau người nó có một khe đá chỉ rộng bằng nửa người, không ngừng chảy ra cao ngọc màu trắng. Thứ đó chảy vào từ một cái động phía dưới càm của con lao xạ, chảy qua chỗ rễ cây của cây hoa ngũ sắc kia. Xem ra cây hoa đó là dựa vào cao ngọc mà sống. Nhìn bộ dạng này, có lẽ con lao xạ này hồi nhỏ từng bị thương, bị cao ngọc dính trên vách đá, rồi chảy qua người nó, tạo thành bông hoa hình đầu rắn này. Con rắn đó ít nhiều cũng chậm chạp, không đồng đầy được, bèn cứ dựa vào thứ này mà mưu sinh, sống đến bây giờ. Lúc này sự vùng vẫy của con lao xà đã dần dần yếu đi. Mạnh Phù Dao sau khi rạch lưng nó lấy nội đan ra, vứt vào túi gậy, tóm lấy con hồ ly chính đuôi, xoạt xoạt vài cái, dùng thi thiền cắt đi mấy cái móng chân màu vàng của nó, xong cũng nhét luôn vào bao. Nàng lo sợ vân ngấn sẽ rơi xuống, bèn ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng của một người vận y phục màu đen đang di chuyển, rồi lại nhảy lên trên đỉnh của vách núi, dường như là đang chiến đấu với thứ gì đó. Mạnh Phù Dao vui mừng, định há miệng gọi, ở đằng xa đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Mạnh Phù Dao rơi xuống phía dưới, lộn nhào mấy vòng. Trong khoảnh khắc, người còn đang rơi lơ lửng giữa không trung bất chợt nghĩ ra một vấn đề. Nàng đang đứng trên vách đá, trên không với tới trời, dưới không chạm được đất, phía sau lưng là không khí, hoàn toàn không có một người nào. Ai đã đẩy nàng? Lúc này không kịp nghĩ nhiều như vậy, Mạnh Phù Dao xoay người ở giữa không trung, muốn bay lên lần nữa. Dựa vào thực lực của nàng, rơi xuống dưới đồng nghĩa với nhảy dù, cùng lắm là đùa với nhịp tim, chứ thật ra không thể chết được. Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình không đồng đầy được. Nàng thả lỏng cơ thể giữa không trung, xong lại phát hiện không khí xung quanh đột nhiên trở nên đậm đặc hơn rất nhiều, sền sệt giống như mật ong vậy. Dây nặng ứ động lôi kéo không đứt, còn người thì giống như bị một hòn đá nặng đè lên, không mảy may cử động được tí nào. Tim nàng thì đang đập bình bịch mãi không thôi, như thể đang phi như bay, một đi không trở lại. Thế rồi nàng cũng giống như một hòn đá, gào thét rơi xuống phía dưới. Nàng đang rơi. Đầu óc của Mạnh Phù Dao trong khoảnh khắc đó hoàn toàn trống rỗng. Mạnh bệ hạ, Mạnh đại vương tung hoành bảy nước, làm sao có thể ù ù cạp cạp, ngay cả hung thú còn chưa nhìn thấy, ngay cả xảy ra chuyện gì cũng chưa hiểu rõ, đã uất ức chết đi như thế này. Nghe giống như là tiếng bong bóng xà phòng bị vỡ. Nàng ngã chết rồi sao? Ngã về thời hiện đại luôn rồi. Lịch sử Mạnh Phù Dao xuyên không vùng vẫy kết thúc rồi. Thật là tốt, cuối cùng cũng được giải thoát. Mạnh Phù Dao thích thú mở mắt ra, nước mắt đầy tràn, đang chuẩn bị nói với mẹ, cho con cái kẹo cao su vị quýt, con không thích vị táo. Một vách đá dài và đen lọt vào tầm mắt nặng. Một vách đá giống như đốc kiếm, nghiêng 90 độ, trên dưới lởm chởm. Đây là hiệu quả của việc nàng bị bổ nhào từ trên trời xuống, ngửa mặt nhìn lên trời. Nàng nước mắt giàn giụa lẩm bẩm, chết tiệt, thế gian này đúng là chẳng có gì tuyệt vọng hơn việc hy vọng bị vỡ tan. Hy vọng gì cơ? Ở bên dưới người nàng đột nhiên vang lên một tiếng nói, âm thanh của người này giống như đang bị thứ gì đè nặng, nghe rất đỗi trầm lắng. Nàng hy vọng được chết như vậy sao? Mạnh Phù Dao đang định trả lời. Bên dưới của người nàng, tầng thứ ba phát lên tiếng sấm sét. Hai tên tiểu yêu khốn kiếp kìa, dậy ngay cho ta, đè chết lão phu rồi. Tầng thứ hai phát ra tiếng cười khe khẽ, hai tay giơ ra ôm lấy Mạnh Phù Dao, cuộn vòng lăn ra ngoài. Không quên biểu thị lòng cảm kích đối với miếng lót đệm đó. Vất vả cho ngài rồi, ngài thật là nhân hậu. Lôi Động từ trên mặt đất phẫn nộ bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, tức giận nói: Để lão phù đỡ là được rồi, tên tiểu tử người, tại sao trong nháy mắt cuối cùng lại nằm lên người của lão phù? Trưởng Tôn Vô Cực ôm lấy Mạnh Phù Dao giống như là bắt cá, vô cùng thản nhiên cười. Nam nữ thụ thụ bất thận, lão già à, là ngài nói mà. Lôi Động nổi cáo: Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì đấy? Buông vợ của đồ đệ ta ra. An ủi, Trưởng Tôn Vô Cực ôm lấy Mạnh Phù Dao trở mình. Ta chỉ muốn xem Phù Dao có bị thương không thôi mà. Ông xem, nàng ấy cũng có phản đối đâu. Mạnh Phù Dao lườm hắt. Không phản đối là thế nào? Huynh thấy ai bị điểm huyệt còn vui vẻ để mặc kẻ chủ mưu sờ soạn mình chưa? Nhưng mới lườm được một lúc, nàng liền mềm lòng. Thái tử Điện Hạ bề ngoài có vẻ như nói cười thoải mái, nhưng mà xem ra vẫn có gì đó rất bối rối. Một người vẫn luôn phong độ nho nhã, lúc này tóc lại dính đầy bùn đất và lá cây. Có thể thấy trên đường giành giật đến đây đã gặp phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nắm lấy bả vai nàng ngắm nhìn, trong ánh mắt chất chứa 7 phần yêu chiều, 3 phần lo âu, dành hết cho nàng. Mạnh Phù Dao thở dài, lòng nghĩ mình đúng là đứa đen đuổi, đến đâu cũng không được yên bình. Sau này e rằng sẽ càng không thanh bình. Đứa trẻ này cùng ở một chỗ với nàng, cả ngày lo lắng không yên, vừa mở mắt là đã không thấy mẹ đâu, thật là đáng thương mà. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ này thật đáng thương thì khẽ cười, xoa nhẹ lên gương mặt nàng. Nhưng lúc Lôi Động chưa nổi bão giải huyệt đạo cho nàng, nói: Thật nguy hiểm, suýt nữa thì nàng thành bánh thịt rồi. Mạnh Phù Dao thẫn thờ ngồi dậy. Bánh thịt không đáng sợ, chỉ cần chết minh bạch, quan trọng là ngay cả việc gì đã xảy ra ta cũng không rõ. Ở gần đây có người đang dùng thuật. Trưởng Tôn Vô Cực đáp: Thuật rất cao minh. Thật ra bọn ta vẫn luôn ở dưới vách núi, đột nhiên bị mất tung tích của nàng, thế nên bọn ta định leo lên vách núi, không ngờ xung quanh xuất hiện rất nhiều dị thú. Chính trong lúc sử dụng võ công để đối phó dã thú, nàng đột nhiên rơi xuống. Ta cũng vậy. Vân Ngấn từ trên vách núi nhảy xuống tiếp lời. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn thấy Mạnh Phù Dao bình an ngồi ở đó mới thở phào ra một hơi, nói: Ta đang chiến đấu với gà quái ở trên vách đá, nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng, quay đầu lại thì đã không kịp nữa. Không phải huynh đi hái hoa ngũ sắc sao? Mạnh Phù Dao đáp: Ta chính là bởi vì nhìn thấy huynh gặp nguy hiểm nên mới đến đây. Câu trả lời của Vân Ngấn khiến cho nàng nghẹn họng không thể nói nên lời. Ta căn bản không hề gặp nguy hiểm trên vách đá, cũng chưa từng nhìn thấy bông hoa ngũ sắc nào cả. Lão già nhân lúc bọn họ đang nói chuyện đã trèo lên vách đá, đào hoa ngũ sắc và cao ngọc ra, mặt mày tươi cười, đeo bao gai xuống, nói: Chia chiến lợi phẩm, chia chiến lợi phẩm. Ngài còn nghĩ đến việc đi cướp. Mạnh Phù Dao vô cùng tức giận. Ta suýt nữa thì bị người hại chết, ngài cũng không quan tâm. Quan tâm cái gì? Lão già liếc nàng âm âm đáp: Ta nói cho người biết, mảnh đất Phù Phong này và đại lục của chúng ta không hề chung nguồn gốc. Thuật và võ là 2 chuyện khác nhau, cái nào cũng có chỗ mạnh của nó, phải xem người sử dụng có thực lực như thế nào. Ví dụ như chúng ta, cho dù võ công vang danh thiên hạ, song chưa chắc đã chống lại được người có pháp thuật cao thâm. Cũng như vậy, người mà thuật pháp không mạnh rơi vào dưới tay chúng ta chỉ có nước khóc. Người ngồi ở đây nghiên cứu xem ai là người sử dụng thuật, không bằng đem những thứ này ra xem. Cái nào nên chia thì chia, cái nào cần dùng thì dùng. Ít nhất lần sau nói không chừng còn có thể cứu người một mạng. Sao lại không tìm ra được? Mạnh Phù Dao tranh cãi vô ích. Có thể đạt đến trình độ này, nhất định là thuật sĩ top đầu. Về tìm hiểu xem hôm nay đến thung lũng Mê Tung có những người nào, cũng có thể biết được đại khái rồi. Vừa nãy gần đây không có người, Trưởng tôn vô cực đột nhiên nói, hay nói cách khác, có người giấu mặt có bản lĩnh thuật pháp cao cường làm điều mờ ám. Ta nghe nói, những người có thuật pháp cao cường có thể làm phép ở ngoài khoảng cách ngàn dặm. Vì thế, phù giao ạ, chỉ điều tra những người ở trong thung lũng chưa chắc đã chính xác. Mạnh phù giao cúi đầu thất vọng, ngồi ở đó lúc này lại nói, có lần một thì sẽ có lần hai. Không vội, thế nào cũng sẽ có lúc tóm được cái đùi. Đến đây, chia chiến lợi phẩm. Nàng hưng phấn ngập tràn mở bao tải ra, cùng với lão già lôi động mong chóng lên trời cắm xuống bào, bắt đầu ra giá, trả giá. Một lúc lâu, trong thung lũng, tiếng gào thét thay nhau cất lên, kinh động đến mức chim muông và dì thú cùng nhau chạy loạn. Một lúc lâu sau, hai người đó, mỗi người đều đeo một cái bao tải lớn, nhìn nhau một cái rồi quay đầu ra chỗ khác. Đi thôi, Trướng Tôn Vô Cực vẫn luôn im lặng, giữ nụ cười nhìn người ngồi trên đất chia chiến lợi phẩm, bước đến nói, chúng ta thu hoạch cũng được tương đối nhiều rồi, thứ muốn có cơ bản cũng đã lấy được, còn ở đây nữa cũng chẳng được lợi ích gì, chúng ta còn chuyện khác phải làm mà. Mạnh Phù Giao vâng một tiếng, cầm lấy thí thiên vừa nãy vứt ở trên đất để thu chiến lợi phẩm lên, lau sạch bằng cỏ, chuẩn bị cất đi, đột nhiên ý lại một tiếng, sao trên đao lại đột nhiên có chữ thế này? Thí thiên vốn dĩ chính đầy máu tươi của con lao xà đó, bây giờ được lao sạch đi. Trên mặt đao đen, ẩn hiện lên một dòng chữ màu vàng hình thù kỳ quái, to nhỏ không đều, lắm chấm dày đặc. Mạnh Phù Giao ngạc nhiên xoay đi xoay lại thanh đao trong tay. Thanh đao này có bí mật nàng sớm đã biết rồi, nhưng mà mãi không tìm thấy điều kỳ lạ. Đã thử qua việc dùng lửa nung hay ngâm trong phèn, cùng tất cả những phương pháp điển hình của thời cổ đại, thậm chí còn đột phá, nghĩ rằng liệu có phải giống như ý thiên đồ Long Ký không, liền đi tìm một cây bảo kiếm đem chém lẫn nhau, xem có phải rơi ra sách quý không, cuối cùng lại không nỡ, không ngờ hôm nay dính phải máu của con lao xà đó, lại có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà dù nàng có xem kỹ những chữ đó đến độ nào, thì cũng thấy không có chữ nào quen với nàng hết. Đem cho đồng bọn xem, ai nấy cũng đều lắc đầu. Mạnh Phù Giao ngơ ngác nói, lão già chết tiệt, nói trên đạo có bí mật, xem ra chính là mấy chữ này rồi. Nhưng mà chữ như gà bới này ai có thể dịch được? Tất sẽ có người hiểu được chúng. Lôi động đột nhiên đáp, cơ duyên đến sẽ thành. Cái gì cũng phải đợi cơ duyên, đợi đến già rồi mới tìm thấy được. Bây giờ lại phải đợi đến lúc đọc được cơ duyên, thì không biết đến tháng ngựa năm khỉ nào nữa. Mạnh Phù Giao hứ một tiếng, thu đao lại, rồi đi ra khỏi thung lũng trước. Lôi động đi theo sau nàng, nói oang oang, là nữ nhân phải kiềm chế tính phóng đẳng, không cần cả ngày phải va chạm ở bên ngoài. Lão Phu đã nghĩ kỹ rồi. Sau đợt này Lão Phu đưa người về Đại Hãn, cùng với Giả Nhi sớm ngày thành thân. Mạnh Phù Giao ngay lập tức lắc đầu, mắng, suốt ngày chỉ mơ mộng. Lôi động tức giận, vươn tay ra định túm lấy nàng. Ống tay áo của Trưởng Tôn Vô Cực liền vùng lên, kiếm dài của Vân Ngấn lèn kèn phát sáng. Một người nói, tiền bối, dưa áp không ngọt. Một người nói tiếp, nếu như ngài ép buộc nàng ấy, vãn bối dù liều cái mạng này cũng phải quyết ngăn cản bằng được. Ép buộc cái gì? Lão già nhảy dựng lên. Giả Nhi nhà ta thích nàng ta. Giả Nhi nhà ngài còn thích nước ép hoa quả và đùi nướng. Mạnh Phù Giao quay đầu nhìn lão khinh bỉ. Ngài đi hỏi bọn lợn xem nó có chịu bị cắt chân để nướng cho người khác ăn không? Người không phải là lợn. Ta thà làm lợn còn hơn nhìn thấy ngài. Hai người trên đường cứ cãi nhau cho đến khi ra khỏi thung lũng. Đột nhiên nghe thấy tiếng binh khí của trận đại chiến. Hằng mai Mạnh Phù Giao dựng cá lên. Lại có người đến tìm cái chết. Rồi bay đến như gió, như chớp. Quả nhiên nhìn thấy một đám võ sư, thuật sĩ đang bao vây ở ngoài thung lũng, chém giết lẫn nhau cùng với hộ vệ của nàng. Trong đó bất ngờ cũng có tên thuật sĩ đã bị nàng cướp áo khoác. Đám người đó không hiểu vì sao mình bị tấn công, cũng không tìm được thứ gì tốt trong thung lũng hết. Bèn tức giận ra khỏi núi, nhìn thấy quân hộ vệ đang đợi Mạnh Phù Giao. Trông thấy bọn họ quần áo xịt xẻ, dụng cụ sáng bóng, rõ ràng là con dê béo, tức tắc liền nghĩ rằng người cướp của ta thì ta bèn đi cướp của người khác, thật là chuyện không thể công bằng hơn. Và thế là chúng cướp luôn. Và thế là chúng đụng phải miếng sắt khó nhằn. hộ vệ của Mạnh Phù giao với trưởng tôn vô cực đó chứ không phải là quân lính bình thường đâu. Và thế là chúng lại gặp vận đen lần nữa, đám cướp chạm mặt chủ tử của quân hộ vệ. Mạnh Phù giao trong lúc không hiểu chuyện gì, bị người ta dùng thuật đẩy xuống vách núi, tâm trạng đã không tốt sẵn rồi, không hề nương tay, cùng một lúc đã thương tất cả những người đó. Lúc nãy còn chừa lại cho một cái quần, bây giờ ngay cả quần cũng bị lột tuồng, toàn bộ đều bỏ quần chạy lấy người. Trên đất trải đầy những bộ y phục hoa hoa xanh xanh, ngay cả y phục của mấy vị vu sư triều đình cũng bị lột ra để lại. Mạnh Phù Giao cười ha hả, dẫm lên đống y phục đi vào trong lều, đột nhiên cảm thấy dưới chân khác thường. Đá đá vài cái, phát hiện dưới mấy bộ y phục của vu sư triều đình có mấy miếng lệnh bài bằng gỗ cây đạo, lại còn có một chùm xương dùng dây để xiên thành chùm. Vân Ngấn đi đến chỗ rồi nói: "Đấy là ký hiệu vu sư cấp bậc 2 của triều đình Thiêu Dương. Nhã công chúa trước đây từng nói với ta." Cùng lúc đó hắn lại kêu lên một tiếng, nói: "À, còn có xương thú của vu sư Pháp Khường dùng để bói toán, có khắc ký hiệu. Kỳ lạ thật, sao bọn họ lại có những thứ này?" Âm thanh của hắn vừa truyền ra, trong liều đột nhiên có tiếng hét lớn. Nghe âm thanh đó chính là của Nhã Lan Châu. Mạnh Phù Giao lập tức nhảy bổ đến, nhìn thấy Nhã Lan Châu vùng vẫy lăn lộn ở trên thảm, trên mặt toàn mồ hôi, mí mắt liên tục động đậy, nhưng từ đầu đến cuối không hề mở mắt. Mạnh Phù Giao gọi to: "Châu Châu, Châu Châu." Nhã Lan Châu ngược lại giống như nghe mà không thấy, hoàn toàn chìm đắm trong ác mộng của mình. Lôi động to mồm cũng không thể làm cho Nhã Lan Châu tỉnh dậy. "Hồ ly chính đuôi đâu? Thú trứng kiến đâu? Mang ra đây." Mạnh Phù Giao tóm lấy con hồ ly chính đuôi, thứ đó như cảm giác được cái chết đến gần, bắt đầu khóc thúc thích, không chịu ở yên trong tai nạn, liên tục xin tha. Mạnh Phù Giao chăm chú nhìn đôi mắt như trân châu đen của nó, lại liếc đôi mắt trân châu đen của Nguyên Bảo đại nhân đang đứng trên đất, đột nhiên cảm thấy phải giết một tên lông lá có chút trí tuệ, hơn nữa xem chừng còn có thể làm trò vui, lại ngoan ngoãn đáng yêu không kém gì Nguyên Bảo đại nhân như thế này, thật có chút khó khăn. Lôi động hứ lên một tiếng, nói: "Giữ lại nó có thể có tác dụng, nhưng cũng có thể mang lại phiền phức, người nghĩ kỹ đi." Mạnh Phù Giao không để ý đến lão, cắt một góc của thú trứng kiến, nướng thành trò, rồi pha với nước suối, đem cho Nhã Lan Châu uống. Qua một lúc, cơ thể Nhã Lan Châu chấn động một hồi, tiếp đó nàng ấy mở mắt ra. Nhã Lan Châu hồi phục bình thường, ngơ ngác ngồi đó, bộ dạng hồn vẫn chưa quay trở về. Mạnh Phù Giao thử gọi nhẹ: "Châu Châu, Châu Châu." "Phụ vương!" Nhã Lan Châu đột nhiên nhảy dựng lên, vừa khóc thét thảm thương vừa chạy một mạch ra ngoài. "Mẫu hậu!" Tiếng hét của nàng ấy đau đớn tuyệt vọng. Nàng ấy khoác cái thảm hoa hoa xanh xanh lao về phía trước, giống như con bướm bị bỏ rơi. Tốc độ đó lại vượt qua trình độ võ công vốn có của nàng ấy. Điều này khiến người khác trở tay không kịp đuổi theo. Tiếng hét thê lương trong rừng núi yên tĩnh truyền đi, truyền vào trong thung lũng mù mịt khói xanh. Ở chỗ nào đó trong thung lũng, một người chống tay đứng dậy, ngước lên bầu trời sao đột nhiên chấn động, cùng lúc đó quay đầu khịt mũi, hử một tiếng, sau đó người kia thấp giọng nói một câu: "Hóa ra là ở đây." Tiếp đó người kia nhàn rỗi vén ống tay áo, dùng đầu ngón tay vẽ gì đó lên không trung. Nhã Lan Châu chạy điên cuồng ra ngoài, nàng ấy càng chạy càng nhanh, bước chạy trên đường núi nhẹ nhàng mà nhanh như chớp, loại kinh công đó vượt qua cả bản thân nàng ấy có thể, thậm chí vượt qua cả trưởng tôn vô cực và Mạnh Phù Giao, vượt qua tốc độ mà con người có thể đạt tới, giống như nàng ấy chỉ là một linh hồn, chứ không phải đang bay. Dáng vẻ nàng ấy lúc đó vô cùng kỳ quái, giống như một con rối bị bàn tay vô hình nào đó xách chạy đi như gió thoảng. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng đều bởi vì kinh công của nàng ấy tiến bộ vượt bậc nên từ đầu đến cuối vẫn không ai đuổi kịp được. Mắt thấy Nhã Lan Châu không hề có ý định chạy xuống núi, lại điên cuồng chạy vào trong chân núi, mà ở đó có một cái sườn núi âm u, hơi gãy nghiêng về phía trước. Trên vách đá là màn sương mù mịt, còn phía dưới là vực sâu không thể nhìn thấy đáy. Mạnh Phù Giao nhìn thấy tình hình xấu càng lúc càng xấu đi, nhanh tay nhấc Nguyên Bảo đại nhân từ trong ngực ra, ném lên phía trước. chuột mập, ngăn cản cho ta. Nàng chỉ vào Nhã Lan Châu, người mà trước giờ cứ nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân là lại cảm thấy thích thú và có thể hơi hơi tỉnh táo một khắc. Nguyên Bảo đại nhân nhảy trên không trung, một đường sáng trắng lóe lên, cuối cùng nó cũng đứng trên vai của nàng ấy. Nó liều mạng kéo lỗ tai của Nhã Lan Châu lại, chíp chíp hét vang ở bên tai nàng ấy, rồi lại thử tát tai nàng ấy. Nhưng mà đôi mắt như trân châu của Nhã Lan Châu từ đầu đến cuối không hề dao động, không có bất kỳ phản ứng gì đối với tất cả hành động của Nguyên Bảo đại nhân. Vẫn cứ dũng mãnh một đi không trở lại, chạy đến cái đích kia như bị quỷ ám. Nếu không làm gì, không những không cứu được Nhã Lan Châu, ngay cả Nguyên Bảo đại nhân cũng bị rơi xuống vực thẳm. Đôi mắt tròn của Mạnh Phù Dao đỏ lên, dường như nghe thấy sao thân mình có tiếng gió tạt. Vù một tiếng y phục bay lên, Trưởng Tôn Vô Cực đã từ bên cạnh người nàng vụt lên trước, giơ tay tóm Nhã Lan Châu từ đằng sau. Lúc này chỉ còn cách sườn núi gãy phía trước có 10 trượng, tay của Trưởng Tôn Vô Cực tưởng chừng như đã túm được bả vai của Nhã Lan Châu. Mạnh Phù Dao vừa mới vui mừng, Nhã Lan Châu đột nhiên nhảy lên, cách xa thêm nửa mét, cái túm đó liền bị hụt mất. Mạnh Phù Dao a một tiếng vô cùng chán nản, Nhã Lan Châu lại vụt đi rất xa. Mạnh Phù Dao cắn răng, giơ tay muốn xé y phục để kéo Nhã Lan Châu lại. Bỗng một sợi dây dài màu đen bay đến một cách cực kỳ khéo léo, như một vật sống, luồn về phía Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ còn cách Nhã Lan Châu không xa, rồi đẩy hắn lên phía trước. Vân Ngấn vừa chạy vừa cởi áo khoác, nối thành dây, ném lên phía trước để đẩy Trưởng Tôn Vô Cực. Cú đẩy này giúp Trưởng Tôn Vô Cực đuổi kịp Nhã Lan Châu, hắn lập tức vươn tay ra. Y phục trên vai Nhã Lan Châu rách trời, trong miếng vải rách có luôn cả Nguyên Bảo đại nhân đang nằm trong lòng bàn tay của Trưởng Tôn Vô Cực, lộ ra da thịt nhẵn bóng không chút nếp nhăn, kiều mỹ như ngọc của nàng ấy. Nếu tay Trưởng Tôn Vô Cực ấn xuống, tức khắc sẽ chạm lên da thịt nhẵn nhụi của Nhã Lan Châu. Trưởng Tôn Vô Cực chợt ngại ngùng buông tay ra, Nhã Lan Châu lại lập tức lao về phía trước. Mạnh Phù Dao suýt cắn gãy răng, cơ hội tốt như thế lại để phí. Ba lần cố gắng, ba lần thất bại. Nhã Lan Châu đã chạy đến gần mép vách đá, không nói lời nào, không hề giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục xông lên, giống như đang nghe theo tiếng gọi của ai đó. Mạnh Phù Dao cố hết sức lực lao đến, vừa lao vừa nhắm mắt, dùng hết sức mạnh của phá củ tiêu. Châu Châu bay, giờ đã không phải là Châu Châu nữa rồi, mà giống như là linh hồn không thể khống chế. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, âm thanh đó vang lên bên tai khiến Mạnh Phù Dao chấn động đến mức tim thắt lại từng hồi. Là âm thanh Châu Châu rơi xuống vực sao? Nàng run rẩy không dám mở mắt, sợ hãi khi phải nhìn thấy người bạn nữ duy nhất của mình ở thế giới này là một cái xác nằm dưới vách núi không còn chút hơi thở nào. Đột nhiên nàng nghe thấy một giọng cười sang sảng ngay sau tiếng vang. Được rồi, Mạnh Phù Dao thầm mừng rỡ, mở mắt ra liền thấy Châu Châu đang vùi đầu vào ngực một nam tử ở ngay sát vách núi. Nam tử đó giơ tay giữ chặt nàng ấy, một thân y phục màu đen, lông mày sắc bén tuấn lãnh, ánh mắt nhìn người khác đầy kiên cường mạnh mẽ, giống như một cơn cuồng phong tiêu xoáy chạm phải bầu trời đầy sao. Bịch một tiếng, bầu trời đổ vỡ, cả thế giới sáng bừng như thể chứa đầy những viên kim cương lấp lánh. Chiến bắt giả. Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn hắn, một ngụm khí bị nghẹn trong cổ họng, lúc sau mới thả lỏng người ra, bởi vì vui mừng quá nên quên mất cả hình tượng mà chạy đến đấm cho hắn một quyền. Ha ha, chiến bắt giả, sao huynh đến đây mà sao lại ở đây? Mai mà có huynh, mai mà có huynh. Chiến bắt giả giơ tay điểm nguyệt Nhã Lan Châu, đặt nàng ấy xuống, ngước mắt lên nhìn Mạnh Phù Dao. Khoảnh khắc này dường như trong mắt hắn chẳng còn ai hết, chỉ dùng ánh mắt sáng rực quyết liệt nhìn Mạnh Phù Dao chậm chậm, lát sau mới mở lời. Sao nàng lại thảm hại như vậy? Máu ở đâu ra thế? Mạnh Phù Dao ngơ ngác, lúc này mới phát hiện ra trên người mình có vết máu, là vết máu do lúc trước giết con lau xà kia bị dính lên. Nhưng mà máu của lau xà là máu đen, trên y phục màu đen của nàng cũng không thấy rõ. Tên này lại có thể vừa mới nhìn đã phát hiện ra. Không sao, là của người khác. Mạnh Phù Dao phì cười, chưa bao giờ nàng thấy chiến bắt giả lại đáng yêu như thế này. Bây giờ hắn có muốn nàng cầm chân hắn lên hôn vài phát cũng không phải là không thể suy nghĩ đến. Vậy thì tốt, Chiến Bắc Giả bây giờ mới thoải mái giãn đôi lông mày ra, cười rạng rỡ nói: "Ta nghe nói nàng với sư phụ ta kết bạn đồng hành." Hắn trừng mắt nhìn lão chim lửa mới nói tiếp: "Ta sợ hai người tính cách nóng nảy, dễ xảy ra hiểu lầm. Đúng lúc cùng đi tuần tra biên giới phía Bắc nên tiện đường rẽ qua đây một lúc. Vừa nãy ta đang đi đến thung lũng Mê Tùng, muốn nhìn từ trên cao xuống xem có thể tìm thấy mọi người không, bèn trèo lên vách đá này. Kết quả đúng lúc gặp phải Nhã Lan Châu đang sòng định." Lời này đoạn đầu và đoạn cuối đều đúng, còn đoạn giữa chắc chắn là nói phét. Đi tuần tra biên giới phía Bắc của Đại Hãn mà có thể tuần tra đến tận Phù Phong. Rõ ràng là Hoàng đế Đại Hãn lại chuồn ra ngoài rồi. Lúc này tâm trạng Mạnh Phù Dao vô cùng tốt nên không định vạch trần hắn, chỉ cười hiếp mắt nói: "Tốt, tốt, đến đúng lúc lắm, làm phiền huynh dắt lão già của nhà huynh về đi." "Tốt, tốt, Giả Nhi còn đến đúng lúc lắm." Người tiếp lời là Lôi Động đang thở hổn hển. Lão vô cùng không hài lòng với cái trừng mắt của tên đồ đệ không biết cảm kích này, bèn trợn mắt trầu lệnh: "Lão phù đã giúp con bắt người về rồi đây, con đến đúng lúc lắm, đưa nàng ta về động phòng đi." Chiến Bắc Giả cao mày trừng mắt với lão, nói: "Sư phụ thật nhiều chuyện." "Nhiều chuyện?" Lôi Động hết sức tức giận, ném bao tải trên lưng xuống đất. "Lão phù nhiều chuyện gì? Lão phù đã mong ngóng con của đồ đệ rất nhiều năm nay rồi. Con xem chăn uyên ương ấm áp vào mùa đông, mát lạnh khi hạ đến. Da của ếch lửa có thể an thần bảo vệ tim. Tương lai ta sẽ làm cho đứa con trai của hai người một cái túi tiền nhỏ để đeo. Lông của trập điểu có thể phòng độc. Lão phu tiêu tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị quà cho con. Thái độ con như thế đấy à?" "Hả?" Chiến Bắc Giả hừ một tiếng, tức giận quát lớn: "Nhiều chuyện!" Lôi Động nhảy dựng lên: "Nhóc con hỗn láo!" Hai người xông vào đánh nhau. Mạnh Phù Dao ôm Nhã Lan Châu nhanh như bay rời khỏi chiến trường, tấm tắc khen: "Tốt quá, sao hỏa đụng phải địa cầu, còn ác liệt hơn chúng ta." Một lúc sau, các người Chiến Bắc Giả đen đến mức không nhìn ra bộ phận nào với bộ phận nào, bước tới dùng chân gạt những con thú nằm dưới đất ra, nhìn Mạnh Phù Dao. Nàng ngại ngùng cười ha ha nói: "Bệ hạ ơi, bệ hạ, lão gia nhà ngài mắc bệnh mơ mộng hão quyền, phiền huynh đem lão gia đi chữa bệnh, cần thuốc gì bọn ta có thể cung cấp miễn phí." Chiến Bắc Giả chăm chú nhìn Mạnh Phù Dao một lúc với ánh mắt sâu thẳm, cứ nhìn đến mức nàng thấy mất tự nhiên, bèn rời mắt đi mới nói: "Đúng thật là ảo tưởng sao?" Không đợi nàng trả lời, hắn lại nói tiếp: "Trước khi có kết quả cuối cùng, ai cũng không thể chắc chắn đó chỉ là ảo tưởng." "Vậy thì..." Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên chậm chậm bước đến kéo Mạnh Phù Dao, vô cùng ôn hòa, khẽ cười với Chiến Bắc Giả: "Tại hạ vô cùng hy vọng sẽ có một ngày, đế quân Đại Hãn có thể đích thân làm chứng kết quả cuối cùng đó cho hai chúng ta." Mạnh Phù Dao co giật, chiêu công kích này có bao nhiêu là kỹ thuật đối đáp ngoại giao. "Tại hạ sao lại cảm thấy với dáng vẻ ung dung và cách đối đáp hoàn mỹ như vậy của thái tử thì thái tử càng thích hợp làm người điều phối nghi thức hơn nhỉ?" Chiến Bắc Giả bật cười: "Chẳng hay thái tử có bằng lòng làm người điều phối nghi thức cho ta và Phù Dao chẳng? Sư phụ làm chủ hồn, huynh làm người điều phối, Đại Hãn ta vinh danh vô cùng. Sự vinh hạnh này tại hạ càng hy vọng do chính bản thân Vô Cực đích thực nhận lấy." Trưởng Tôn Vô Cực cười ôn hòa: "Gia phụ mong ngóng đã lâu. Sư phụ đích thân đến đề nghị kết thông gia, tất cả sẽ thành ý hơn." Chiến Bắc Giả cười, ánh mắt đen sẫm như đâm thẳng đến, một chút cũng không nhượng. Dáng vẻ Lôi Động như muốn tham gia cuộc vui, bước đến, một tay xách Mạnh Phù Dao lên. "Cãi gì mà cãi, đều là người có thân phận như thế nào chứ? Sao giống như mấy tên nông dân tranh giành nữ nhân thế hả?" Mạnh Phù Dao vừa mới cảm thấy câu nói này của lão có ý thức về thân phận, liền nghe được câu tiếp theo của lão: "Người cứ chớp cơ hội động phòng cái là xong, lão phù làm chủ cho người." Mạnh Phù Dao láo đảo, vội vàng cấu Nhã Lan Châu một cái ai oán: "Ta cấu này, ta cấu này, ta cấu tiếp, ta cấu. Châu Châu muội tỉnh lại đi, cậu xin muội nhanh tỉnh lại đi, ít nhất hãy cứu ta thoát khỏi rắc rối này, hãy dậy đối phó với tên điên này đi." Nhã Lan Châu thật sự bị cấu cho tỉnh rồi, nàng ấy mở mắt, ánh mắt mơ hồ như sóng nước chập chờn, rồi từ từ đông cứng, co lại thành hình, giống như một cái cây liêm, có đầu to đầu nhỏ. Ánh mắt đó chứa đầy sự kinh hoàng sợ hãi, giống như đã nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế gian. Cùng lúc đó, cả người nàng ấy đều run rẩy, người đột nhiên nhảy chồm lên, sụp xuống dưới chân Mạnh Phù Dao, ôm lấy chân nàng khóc to. Phù Dao, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ cứu phụ vương mẫu hậu của ta, cứu lấy vương tộc Pháp Khương của ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.